Chương 36, Bá đạo Thái hư thân thể. Nhìn qua Thái thượng trưởng lão biến mất địa phương, còn ngã trên mặt đất Thiệu Dương, trong mắt lộ ra hối hận cùng ánh mắt hâm mộ. Nếu sớm biết trong nhóm người này, có như thế tuyệt mỹ nữ tử, hắn khẳng định muốn nghĩ biện pháp lưu lại chính mình được hưởng, làm sao lại ngốc như vậy trực tiếp hiến lên đồng thời, hắn cu nở dê hối hận, vì cái gì chính mình ngốc như vậy, đem người mang về sau, không có trước cho bọn họ rửa sạch một cái mặt, thấy rõ ràng dung mạo về sau lại nói, mà là vừa về đến, liền không kịp chờ đợi hướng đi Thái Thượng trưởng lao tranh công. Bạch bạch bỏ lỡ cùng mỹ nhân đêm xuân cùng chung cơ hội. Bất quá còn tốt, nơi này còn có 3 cái mỹ nhân. Mặc dù không kịp mang đi cái kia, nhưng cũng là 100 người chọn một mỹ nữ. Thiệu Dương trong lòng tiếc hận, ánh mắt nhưng càn rỡ quét về phía lồng giam bên trong, thần sắc lo lắng giao dư trên thân. Dạng này lành lạnh như đóa hoa sen, thánh khiết như tuyết nữ tử, đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp lúc cảm giác, thực sự là khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Nhưng, còn không đợi Thiệu Dương có bất kỳ động tác, liền nghe được từ đằng xa bay tới một tiếng lạnh lùng cảnh cáo. Còn lại 3 nữ tử, ai cũng không được nhúc nhích. Các nàng nguyên âm, lão phu muốn từng bước hái. Câu nói này, để trong lòng mọi người khí tức nháy mắt rơi xuống nhập điểm đóng băng. Mà Thiệu Dương cũng là biểu tình ngưng trọng, tầm mắt xẹt qua một đạo mù mịt chi sắc. Thái thượng trưởng lão, hắn tự nhiên không dám vi phạm. Sợ rằng, tại trong trường linh giới, có thể duy nhất quan tâm bọn họ kháo tiên tông Thái thượng trưởng lão mặt mũi người, chỉ có trường linh giới giới chủ. Trường linh giới giới chủ, tu vi cùng kháo tiên tông Thái thượng trưởng lão không sai biệt lắm. Nhìn chính là, người nào trước tiến vào hoang cảnh, có khả năng tăng lên trường linh giới đẳng cấp, người nào liền sẽ là mới giới chủ. Đem bọn hắn cho ta xem trọng, nếu là trừ bất luận cái gì sai lầm, ta bắt các ngươi 2 người dò hỏi. Thiệu Dương từ dưới đất đứng lên, không cao hứng hướng đệ tử phân phó. 2 tên đệ tử vâng vâng dạ dạ lên tiếng trả lời, loại kia ve mặt hô tờ hoa nở dê bộ dạng, tựa hồ còn chưa theo Khương Ly Mỹ mạo bên trong lấy lại tinh thần. Thiệu Dương đi, 2 tên đệ tử kia cu nở dê canh giữ ở bên ngoài. Lòng núi này bên trong, lần nữa còn lại Thẩm Tùng 8 người, nhưng giờ phút này trong mắt của bọn hắn đều là một mảnh mù mịt chi sắc. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thẩm Tùng trầm giọng nói. Hắn thập phần lo lắng Khương Ly tình cảnh, không biết nàng ứng phó như thế nào. Ngụy Tịch trong lòng càng là sốt ruột vô cùng, người ở chỗ này, chỉ có hắn biết rõ Khương Ly tình huống, không chỉ có là lo lắng nàng, còn lo lắng đứa bé trong bụng của nàng. Đỉnh lô là cái gì, bọn họ cũng đều biết. Nhất là bây giờ, bọn họ nguyên lực bị phong, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, chúng ta muốn thế nào rời đi nơi này còn có. Sau khi ra ngoài, lại như thế nào cứu Khương Ly cùng Tuyết Hoa trong lòng một hồi biệt khuất. Nơi này là trường linh giới, nếu là ta không có đoán sai, nơi này hẳn là Kháo Tiên Tông. Mạc Hạo Hạo âm thanh trầm thấp nói. Kháo Tiên Tông mọi người nhộn nhịp nhìn về phía hắn. Mạc Hạo Hạo gật đầu, 2 đầu lông mày đều là vẻ mặt ngưng trọng. Trường linh giới là hồng cảnh thế giới, nơi này tu vi cao nhất người, liền tại hồng cảnh đỉnh phong. Mà theo ta được biết, tại trường linh giới tu vi cao nhất, đến gần vô hạn hoang cảnh chỉ có 2 người. Một cái, là trường linh giới giới chủ, một cái khác, chính là Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Nghe vừa rồi bọn họ xưng hô, còn có bọn họ muốn bắt nữ tử với tư cách đỉnh lô, ta liền suy đoán bọn họ khẳng định là Kháo Tiên Tông thế lực. Cái này Kháo Tiên Tông rất lợi hại, Tần Thiên Ý gì hề nhữ mày hỏi. Trong lòng của hắn sốt ruột vô cùng, rất sợ Khương Ly xảy ra chuyện gì. Mạc Hạo Hạo suy nghĩ một chút nói, Kháo Tiên Tông tại trong trường linh giới tự nhiên là rất lợi hại, bởi vì bọn hắn có cái này đủ để cùng giới chủ chống lại Thái Thượng trưởng lão. Hơn nữa, Kháo Tiên Tông phương pháp tu hành, chính là Thái Âm Bổ Dương. Nghe nói, bọn họ tuyển nhận nữ đệ tử, kỳ thật đều chết vì nam đệ tử chuẩn bị đỉnh lô. Cái này căn bản là tà giáo giao dư chán ghét no y cơ vì thần sắc cấp bách, chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp cứu người. A Hoanh Tần Thiên Y Y trực tiếp dùng nắm đấm đánh tới hướng cửa nhà lao, dưới tình thế cấp bách, tựa hồ hắn chỉ muốn dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp đến giải quyết vấn đề. Thế nhưng là, bọn hắn giờ phút này, liền như là bị vây ở lồng bên trong con chuột, căn bản vô kế khả thi. Khương Ly được đưa tới một cái phòng, đối phương đem nàng ném ở một tấm mềm mại trên giường lớn, trên người bóng tối trực tiếp hướng nàng bao phủ mà tới. Chậm đã, Khương Ly từ trên giường ngồi dậy, tỉnh táo mở miệng. Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão đứng tại bên giường, tầm mắt một mảnh nóng rực, thần sắc tràn ngập không kịp chờ đợi. Ngươi muốn nói cái gì ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta sẽ để cho ngươi từ đó về sau, tại Kháo Tiên Tông, thậm chí tại toàn bộ trường linh giới bên trong, đều được sống cuộc sống tốt. Ta thật là đế cung học phủ đệ tử, ngươi đối với ta như vậy, liền không sợ đắc tội hào đế Khương Ly lại một lần nữa no ý chỉ là, lần này cửa ra mục đích không tại uy hiếp, mà là ở kéo dài thời gian. Khương Ly trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh, cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thố bộ dáng. Lâm vào tuyệt cảnh, bối rối là vô dụng, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp giải quyết trước mắt nguy cơ. Ha ha, nghe nói, các ngươi là vì giới thuyền bạo tạc, mới đi đến trường linh giới. Trước mắt chỉ sợ các ngươi ở trong mắt những người khác, chỉ là một cái người đã chết ra liền tính các ngươi thật là đế cung học phủ học sinh lại có thể thế nào nói không chừng. Các ngươi ngồi giới thuyền bạo tạc sự tình, đã truyền đến bên trong học phủ. Thái thượng trưởng lão cười lạnh nói. Giới thuyền phía trên, cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta. Chúng ta không chết, những người khác cũng sẽ không chết. Chẳng lẽ, những này bị cho rằng người đã chết, lại xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, đế cung học phủ liền sẽ không hoài nghi sao chúng ta là rơi xuống tại trường linh giới. Chẳng lẽ liền sẽ không có người đến trường linh giới cha Khương Ly một bên nói. Một bên nếm thử điều động thể nội bản nguyên chi lực. Nếu là có thể điều động, mượn nhờ bản nguyên chi lực lực lượng, hẳn là có thể xông phá phong ấn, khôi phục nguyên lực. Như vậy, cho dù là đối mặt trước mắt lao ra hỏa, tối thiểu cũng sẽ không lâm vào bị động bên trong. Quả nhiên, Khương Ly, để cái này Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao cao mày lông mày, trong mắt thật nhanh xẹt qua một chút lo nghĩ. Nhưng lập tức, hắn liền lộ ra nhe răng cười, nhìn về phía Khương Ly. Ngươi còn là đang uy hiếp ta. Hôm nay, không quản ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Khương Ly nhào tới. Khương Ly ánh mắt siết chặt, động tác nhanh chóng hướng bên cạnh lăn một vòng, tránh khỏi hắn hổ phát. Tại trong cơ thể nàng, nàng điên cuồng điều động bản nguyên chi lực, muốn xông phá phong ấn. Còn muốn chạy thái thượng trưởng lão vồ hụt, quay người đối Khương Ly lộ ra càng nụ cười dữ tợn. Cách động thể nội bản nguyên chi lực xuất hiện một chút bung lỏng thơ ý điếm, Khương Ly trong mắt bắn ra ngạc nhiên quan mang. Mà cùng lúc đó, ba nhờ một tiếng, Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Cu Nở Dê bắn ra cường đại nguyên lực, hướng Khương Ly mà tới. Dưới tình thế cấp bách, Khương Ly trực tiếp đưa tay, đem bung lỏng cái kia một chút bản nguyên chi lực đánh ra. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau thơ ý điếm, một cỗ điên cuồng mà bá đạo thôn vệ chi lực, nhưng từ thân thể nàng bên trên bộc phát ra.